Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Ta Edolas vong rồi. Không có cái gì dư thừa loè loẹt. Vừa thấy mặt, liền cho Edolas Vương quốc tứ đại ma chiến đội đến một đợt ấy. Đi ra cung điện, một đầu đá vụn lát thành đường nhỏ ánh vào trong mắt. Giáng lâm địa điểm tựa hồ là đang Edolas hoàng cung cái nào đó tương đối bí ẩn lại địa phương. Trọng yếu, nếu không tứ đại ma chiến đội đội trưởng sẽ không chi viện như vậy cấp tốc. Thuận đường nhỏ đi ra một khoảng cách, trước mắt mới rốt cục rực rỡ hẳn lên. To lớn quảng trường trung ương, một tòa lòng người suối phun đứng vững. Tám đầu dòng nước thuận suối phun bốn phía vạch ra đường vòng cung. Chậm rãi rơi vào trong ao, người nào? Ca lạp quát to một tiếng. Ngay sau đó quen thuộc áo giáp tiếng va chạm cấp tốc từ vang lên bên tai. Không bao lâu, bốn phía liền xuất hiện một đám tay cầm trường mâu binh sĩ. Đem hắn trùng điệp vây quanh. Cảnh tượng này, rất quen thuộc a, dừng tay. Hắn là bằng hữu của ta. Đang lúc chuẩn bị tình cảnh lại xuất hiện thời điểm. Bỗng nhiên, một đường tiếng hò hét từ đằng xa vang lên. Quay đầu nhìn lại, phát hiện mở miệng người không phải người khác, chính là Mistogan, vương tử điện hạ. Xuất lĩnh áo giáp binh sĩ đầu lĩnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng chấn kinh. Sau đó cùng nhau quỳ gối, bái kiến vương tử điện hạ. Đều đứng lên đi, hắn là bằng hữu của ta, thả hắn đến đây đi. Cái này, binh sĩ đầu lĩnh có chút do dự. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi nghĩ chống lại mệnh lệnh sao? Mistogan nhìn thấy đầu lĩnh phản ứng, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, nói, không, ta không phải, ta không có. Đầu lĩnh thần sắc quýnh lên, chống lại vương tộc mệnh lệnh thế nhưng là thiên đại sai lầm. Loại này đại tội hắn nhưng không chịu đựng nổi. Đi qua trong nháy mắt suy nghĩ, đầu lĩnh quả quyết luôn miệng nói, vị khách nhân này, ngài mời. Đông đảo binh sĩ nhường ra một lối đi. Trong đám người kia đi ra cùng Mistogan hội hợp. Sau đó tại Mistogan dẫn đầu dưới, hai người rất mau tới đến một chỗ ẩn nấp trong rừng cây nhỏ. Nhà tương đương đã lâu không gặp. Mistogan nhìn thấy chung quanh có chút nguy hiểm hoàn cảnh, mở ra liền bắt đầu nói bậy nói. Mistogan khóe miệng giật một cái. Nếu như hắn nhớ không lầm, hai người bọn họ có vẻ như nửa giờ trước còn tại nói chuyện phiếm. Kỳ thật đối với xuất hiện ở đây, Mistogan cũng rất kinh ngạc. Dù sao làm Edolas vương quốc vương tử, Mistogan rất rõ ràng anima lực lượng, vậy căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng chống lại ma pháp. Coi như mạnh hơn, tại anima lực lượng dưới, cũng hẳn là bị phân giải trở thành ma lực mới đúng. Bất quá Mistogan cuối cùng không phải cái kia Nasu như thế kẻ lỗ mãng. Rất rõ ràng hiện tại cũng không phải là giật mình thời điểm. Đúng, Mistogan, ngươi vì cái gì còn có thể khu xử quốc gia này binh sĩ? Cha hỏi ngữ khí nghe tựa hồ có một chút điểm sơ hở trong lời nói. Nhưng rất hiển nhiên, lúc này Mistogan cũng không có bận tâm đến điểm này. Kỳ thật ta vốn chính là quốc gia này vương tử. Mặc dù ta đã từng phản bội quốc gia này, nhưng bằng vào ta phụ vương tính cách, loại chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không truyền đi. Cho nên vừa mới những binh lính kia cho tới bây giờ vẫn như cũ coi ta là thành vương tử đối đãi. Mistogan thanh âm hơi trầm thấp mở miệng. Nói đến đây, Mistogan ngữ khí bỗng nhiên dừng lại, nháy mắt chuyển biến, nói, hiện tại đã không phải là nói chuyện này thời điểm. Người nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Thế giới này cùng Earthland khác biệt. Nếu như ngươi lại không nắm chặt thời gian rời đi nơi này, một khi bị phụ thân ta thuộc hạ phát hiện, vậy liền nguy. A lạp lạp nhìn một cái ta phát hiện cái gì? đây không phải chúng ta kính yêu vương tử điện hạ sao? Vừa mới binh sĩ đến chỗ của ta báo cáo thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn tại hồ ngôn loạn ngữ, hung hăng trừng phạt hắn một bữa đâu. Sớm biết là thật, liền không nên phạt hắn. Phảng phất mang theo một tia áy náy, lanh lảnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe thấy lời ấy, Miss Togan sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy hai người mặt bên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị thân cao cùng Makarov có liều mạng thấp bé lão đầu. Thấp bé lão đầu trên mặt mang một bộ xem ra tương đương vô sỉ dáng tươi cười. Đỉnh đầu chọc đã không lưu một tia, ngược lại là hai nhíu mày lông xem ra tương đương cứng chắc. Thẳng tắp vảnh, Byro nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tiểu lão đầu, Miss Togan sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, bước ra một bước ngăn tại ơ phía trước, đưa lưng về phía ơ mở miệng nói, ơ, ngươi đi trước, hắn là phụ thân ta tham mưu trưởng, ngươi bây giờ không có vũ khí, ở đây cùng hắn chiến đấu sẽ rất ăn thiệt thòi, kiệt kiệt kiệt đi. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, mới vừa tới nơi này trước đó, ta đã phái người thông chi bốn đội ma thuật sư đoàn chiến đội trưởng. Lập tức bốn người kia liền muốn đến, đợi đến bọn hắn đến. Các ngươi, siêu, Byro lời còn chưa dứt, một cái gần 3 mét trường mâu bỗng nhiên từ Miss Togan sau lưng bắn ra. Như là chớp giật cấp tốc, Byro chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, nháy mắt sau đó, đau đớn một hồi liền cấp tốc từ ngực truyền khắp toàn thân. Byro khó có thể tin cúi đầu xuống, nhìn xem xuyên qua bộ ngực mình nham thạch trường mâu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin thần sắc. Ngươi, Byro chật vật duỗi ra một ngón tay chỉ hướng ơ. Há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, còn không chờ hắn lại nói lối ra. Bịch một tiếng, Byro ngửa mặt ngã xuống đất, nhìn thấy một màn này. Miss Togan có chút trừng to mắt, ánh mắt bên trong có chút khó tin. Ơ từ Miss Togan sau lưng đi ra, nhàn nhạt liếc qua, phảng phất đang nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không đối ta thực lực sinh ra cái gì hiểu lầm? Đi thôi, chúng ta nắm chặt thời gian đi đem công hội đồng bạn cứu ra. Chờ một chút, chúng ta bây giờ tạm thời còn không thể ra ngoài. Nếu như Byro không có gạt chúng ta, Vương quốc tứ đại ma chiến đội đội trưởng chỉ sợ cũng nhanh đến. Bọn hắn thực lực cùng Byro hoàn toàn khác biệt. Nếu như chúng ta ra ngoài gặp bọn hắn, vậy liền thật giữ nhiều lành ít. Miss Togan giữ chặt ơ, thần tình nghiêm túc đạo. Ơ yên lặng nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Miss Togan bả vai, ngón tay hướng phía xa xa một phương hướng nào đó chỉ một cái, nói, ngươi trông thấy cái chỗ kia sao? Trông thấy, làm sao rồi? Ngươi nếu là tới ngay, nói không chừng còn có thể nơi đó tìm tới cái gọi là tứ đại ma chiến đội đội trưởng thi thể. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Ơ nói xong, liền dẫn đầu cất bước đi ra rừng cây nhỏ, mà Miss Togan nghe thấy ơ, đầu tiên là tại nguyên chỗ sững sờ trong chốc lát, ngay sau đó, cả người nhất thời liền kinh, đậu phộng, tứ đại ma chiến đội đội trưởng đều treo, vậy ta Edolas Vương quốc chẳng phải là muốn vong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN